Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, đệ 296 trang. Cho tới bây giờ, hắn kia Trương Phổ phổ thông thông mặt mới lộ ra vi diệu biểu tình. Hơi hơi nhún vai, dùng thực bình tĩnh bình thường ngữ khí nói. Ta ở Khuyết gia thuộc về tam lưu con cháu. Bởi vì không có kế thừa đến Khuyết gia cá sấu công thiên phú. Nhưng sau lại ta phát hiện chính mình cũng không phải như vậy phế tài, ít nhất ta thiên phú là phân liệt, có thể phân liệt ra mặt khác thân thể. Tuy rằng vô pháp cùng chung lực lượng, không thể dùng ở thực chiến thượng, nhưng làm mặt khác sự rất phương tiện, tỉ như chế tác huyết trì trận pháp. Ý Viễn ca, không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Quân không mật, mất nước. Thần không mật, thất thân. Muốn làm đại sự, khẩu phong đến nghiêm. Hiển nhiên đây là hắn độc lập ở hai người ở ngoài tự mình cùng Ngụy Nhiên tiến hành lần thứ hai giao dịch. Cầu thật sự không chuẩn Tạ Ý Viễn ở bọn họ trong mắt cũng là khí tử, nhưng lúc ấy bị Phù Xuyên bắn chết thời điểm, hắn biểu tình cùng ánh mắt đều như vậy sinh động, giống như chính hắn đều tin kế hoạch thất bại. Ta nhưng thật ra có điểm tò mò, người đều bị đào thải, như thế nào bảo đảm chính mình bắt được cùng Ngụy Nhiên hợp tác chỗ tốt? Úy Minh Đường hỏi, có lẽ là mỹ nhân là có khác với người khác. Khuyết Bạch Mạch nhìn Úy Minh Đường, ánh mắt còn rất ôn nhu. Căn cứ vào hắn cùng Ngục Giam Phương cùng giáo dục bộ hiệp nghị, trận này khảo hạch kỳ thật đối bọn họ cũng là khảo hạch. Bọn họ là có hại, bởi vì chỉ là quân cờ. Quân cờ dùng xong rồi sẽ phải chết. Nhưng sống sót liền có thể giảm hình phạt, thậm chí ra tù. Hơn nữa bởi vì giáo dục bộ đối lần này giáo dục cải cách coi trọng, bên kia còn yêu cầu cần thiết mỗi cái tỉnh tứ đại học phủ khảo hạch đều cần thiết thiết lập một cái phụ gia đề. Ngụy Nhiên chính là phụ gia đề, nếu hắn hoàn thành giáo dục bộ cấp nhiệm vụ, hơn nữa sống sót, không những có thể ra tù, còn có thể bắt được một ít chí bảo. Kia chính là tứ đại thị tộc cũng không tất có thứ tốt, ta cùng hắn hiệp nghị chính là một người một nửa, cho nên ngươi liền đem chúng ta đều bán. Ở đây người cơ bản đều một trương đóc mặt, xem Khuyết Bạch Mạch hận không thể đem hắn ăn, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, bởi vì cái này con vợ lẽ quá cường, từng bước mưu lược, ích lợi tối thượng, thậm chí liền chính mình đều nguyện ý trở thành quân cờ. Thua thi đấu lại không có việc gì. Chỉ cần hắn hợp tác boss thắng, kia hắn cũng là thắng đâu, cách cục mở ra có hay không? Cười tủm tỉm con vợ lẽ chính là đại ma vương, sợ tới mức mọi người run run, mà trên màn hình chân chính thay máu thành công Ngụy Nhiên hướng tới Phù Xuyên cười, Sadako a. Dọa chết người, mà càng dọa người chính là nó đảo mắt liền từ mặt đất tứ chi dùng sức dầm bắn lên tới, cùng Sadako giống nhau vọt đến Phù Xuyên thân thể phía trước. Miệng một trương, xông ra màu đỏ tươi là đầu lưỡi. Trực tiếp hướng Phù Xuyên miệng thoán, tà pháp áo thuật phệ linh chuyển sinh, Ngụy Nhiên coi trọng. Nàng thân thể này, ý đồ tiến vào nàng trong cơ thể trộm đoạt gen thiên phú. Ngoạ tào, đồng bộ, ở đây tội phạm bởi vì chân chính vương trở về mà được đến huyết khí tăng phúc, kia huyết chỉ huyết khí bỏ ra tới, buông xuống ở bọn họ trên người, cuồng bạo, tăng phúc, thương thế toàn bộ khôi phục, nguồn năng lượng toàn bộ bổ toàn, thực lực toàn thể bay lên một cái LV. Phụ gia đề tới, học sinh trung học nhóm, đây là giáo dục bộ cho các ngươi kinh hỉ. Vui vẻ không? Kích thích không? Dựa vào các loại phán đoán cùng xem xét thời thế ngoan cường sinh tồn thầm tê khê đã máu tê đầm. Đìa. Trên má đều có thật dài miệng máu, bởi vì cực độ mệt mỏi cùng đau đớn mà suy yếu. Chợt bị một cái cả người mạo hồng quang nam tử nhất kiếm đánh bay trên mặt đất. Ngã xuống đất sau, đối phương thoán đi lên, một tay ấn ở nàng trên mặt. Tiểu nữ hài, ta muốn lột bỏ ngươi ra mặt, cắt rớt thịt, tước xương cốt làm thành chìa khóa. Ta tìm ngươi thật lâu, bất quá làm ta tò mò là ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Tựa hồ vẫn luôn đều có thừa lực chiến đấu. Ngươi, có phải hay không có cái gì bí mật đâu? Cái kia bị nàng lấp kín cửa lao khóa mắt tội phạm, hắn tới, phanh, Săn thú trong sân bỗng nhiên có một khối tường bị tạp lạn, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn lại, chỉ thấy Lý Thị bên kia một người đứng lên. Sắc mặt xanh mét, hợp sẽ bên kia người ta nói. Đem hắn tư liệu cho ta. Nếu hắn hôm nay hoàn thành nhiệm vụ ra tù, lão tử đời này cái gì cũng không làm. Liền đuổi giết hắn. Lý Sắt đại nhân, ngài, lấy tới. Người này anh tuấn cực hạn, nhưng khí chất thật sự lang thang không kềm chế được. Rất có lang thang quý công tử khí độ. Chẳng sợ tuổi lên rồi, lại bởi vì bảo trì cực hảo. Liền cùng hơn 30 tuổi đại Mỹ Nam dường như, đi nào đều có thể hấp dẫn một mảnh ánh mắt. Nhưng mà Mỹ Nam tuy Mỹ, sát khí thật sự trọng, công hội bên kia nhân vi khó khăn. Lại không quá dám đắc tội. Chỉ có thể xem hạ Lý Thị những người khác, Lý gia những người khác cũng có chút mộng bức. Lão Lục, Lý Thương này còn không có bị kia Ngụy Nhiên đối phó ngươi. Ngươi cấp thành làm như vậy cái gì? Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy đau cháu trai a. Lý Sắt mặt đều đen. Ta nói không phải Ngụy Nhiên. Là, còn chưa nói xong, màn hình. Kia Trương Khắc Thanh thật sự dùng ngón tay chống lại Thẩm Tê Khê tròng mắt. Cười nói. Làm ta đào khai ngươi tròng mắt, sờ sờ ngươi óc, tốt không? Một màn này tàn nhẫn lại huyết tinh. Nếu là mặt khác thí sinh sớm nên rời khỏi ly tràng. Nhưng Thẩm Tê Khê trong miệng hộc máu, hơi thở thoi thóp chung. Ở phải bị móc xuống đôi mắt thời điểm, lại là nhìn chằm chằm Trương Khắc Thanh nói một câu nói, muốn biết bí mật của ta sao? Thỏa mãn ngươi, sau đó nàng thân thể bạo phát khủng bố vầng sáng, từ nàng trái tim chỗ sâu. Trong, khổng lồ tụ linh đoàn bùng nổ, tự nàng gen trên cây nở rộ, gen thiên phú thức tỉnh, Lý Thị gen. Nó đã tỉnh, hố nơi nơi đều là còn sót lại nguyên tố năng lượng. Bởi vì này khủng bố tụ linh lốc xoáy mà điên cuồng thổi quét qua đi. Sau đó, liền một giây, oanh. Trương Khắc Thanh cùng phụ cận mười mấy tội phạm thậm chí mặt khác mấy cái quan hệ nguyên tố sư. Đều bị dây, san thành bình địa, săn thú bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Lý gia người đều cứng lại rồi. Đều quay đầu nhìn vẻ mặt kích động thậm chí khóc 1m88 Mỹ Nam tử. Ô! Ta bảo bối! Ngoặc kép! Hết chương!